Thôi chết, ta quên không nói với con, thuốc giảm đau nửa canh giờ sau mới có tác dụng. Khách chương.